Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc chuyện Ngôi mộ sau nhà của tác giả Lan Chi, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Bà Bùi quá chồng từ hơn 30 tuổi, khi đó đã có hai người con trai và một cô con gái út. Với sự giúp đỡ của ông bà nội, bà đã tần tảo nuôi con mà không đi thêm bước nữa. Mấy chục năm sau, ba đứa con đã lớn đi học ở xa. Bà hàng ngày ở một mình trong căn nhà của cha mẹ chồng để lại. Hàng ngày bà Vui ở quê làm những việc lặt vặt quanh vườn, nuôi vài con gà, nuôi mấy con heo mọi. Đợi khi chúng lớn, bà lại thuê người làm thịt rồi bỏ vào ngăn đá, đem gửi lên chuyến xe lên Hà Nội cho các con ăn dần. Thức ăn ở trên Hà Nội rất đắt, lại nhập từ nhiều nguồn. Bà không tin tưởng nên cứ hàng tháng lại gửi lên cho các con. Ở vùng quê bà là tỉnh Hà Tây cũ, bây giờ trở thành thành phố Hà Nội. Rất nhiều nhà máy khu công nghiệp mọc lên, đường xá từ đó luôn được mở rộng, cuộc sống nhộn nhịp lên rất nhiều. Giá đất vì thế tăng rất nhanh, phải nói là chóng mặt. Có nhiều gia đình hàng ngày cuộc sống rất nghèo khó, bây giờ có con đường chạy ngang qua, bằng việc bán đất một bước từ nông dân họ đã trở thành tỷ phú. Bà Bùi được cha mẹ chồng để lại hai mảnh đất, một mảnh hơn một sào đất, trong đó có xây căn nhà đang ở, còn một mảnh mấy sào trồng cây nhãn ăn trái. Đã già yếu nên mảnh đất trồng nhãn được cho thuê để lấy chút tiền. Cuộc sống của bà được gọi là đủ ăn đủ mặc, không giàu có cũng không nghèo nàn. Người con trai cả tên là Phú, học trường đại học mở, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tính tình năng động, láu cá từ nhỏ. Ngay thời đi học cấp 2, Phú đã biết đẽo những con cù đem đi bán lại cho các em nhỏ để lấy tiền. Đi bán bi thắng hết các bạn cùng trang lứa, rồi lại đi bán lại cho những đứa khác. Lúc đó mọi người thường dự đoán lớn lên Phú làm kinh doanh, ra ngoài đời làm kinh tế sẽ rất giỏi. Quả đúng như vậy. Khi học đại học, Phú và nhóm bạn đã tập hợp lại tạo thành một đội chuyên đi kinh doanh mặt hàng rau, trái cây sạch từ quê gửi ra. Không biết những mặt hàng nhóm của Phú có đúng thật là hàng quê không, nhưng những người dân ở Hà Nội thì luôn tin tưởng những anh chàng sinh viên xa nhà. Đặc biệt là những nhà giàu, họ đặt luôn tiền cho cả năm để nhóm của Phú đầu tư làm mô hình thực phẩm sạch từ quê rồi đem lên Hà Nội. Lúc đầu, Phú và nhóm bạn buôn bán đúng những mặt hàng ở quê là thực phẩm sạch. Nhưng sau đó thấy lợi nhuận cao, chính Phú đã đi nhập những thực phẩm đó ở chợ đầu mối, rồi về nói là rau sạch cung cấp cho những đơn hàng đặt trước. Chính vì có nguồn thu nhập ổn định như thế mà 5 năm học đại học, Phú xài dư giả rất nhiều. Ra trường được 3 năm, Phú và cô người yêu tên Diễm tổ chức đám cưới. Ở quê nhà chỉ có mẹ già, ông bà cũng đã mất và cũng không có thời gian nên cả hai tổ chức đám cưới ở Hà Nội, sau đó về quê làm chục mâm cơm kính báo tổ tiên. Công việc thường ngày của hai vợ chồng làm ở công ty, thời gian còn lại khi đi làm về và những ngày thứ bảy chủ nhật, Diễm đi bán bảo hiểm. Với ngoại hình ưa nhìn cùng khả năng nói chuyện thu hút, cô đã lừa được rất nhiều người mua bảo hiểm. Khi tư vấn bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net